Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1192, Lân Phiến, góc truyện audio.com. Hí, hạt trưởng lão tâm thần đại chấn, hít một hơi lãnh khí, bàn tay run rẩy, vừa mới ngưng tụ ra đến pháp thuật, trong nháy mắt tán loạn. Làm sao có thể, cái kia chủng tộc, làm sao có thể còn có huyết mạch tồn tại ở thế hệ. Hạt trưởng lão trong mắt kinh nghi bất định, khí tức bất ổn, trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Một vị vu tộc phát giác được hạt trưởng lão dị thường, liền vội vàng tiến lên, nhỏ giọng hỏi. Hạt trưởng lão nhắm hai mắt, một lời không nói, chẳng qua là chậm rãi thở hổn hển, bình phục tâm thần, có phải hay không là nhìn lầm rồi? Hạt trưởng lão nhưng là không thể tin được. Cẩn thận nhớ lại phương mới nhìn đến một màn. Hắn vừa rồi phóng xuất ra đạo kia pháp thuật, tịnh không hoàn chỉnh, gần như vu thần thông. Lấy năng lực của hắn, cũng chỉ là bằng vào nơi đây còn sót lại một chút trí nhớ mảnh vỡ, đuổi theo ngược dòng đã từng chuyện phát sinh. Muốn lần nữa phóng thích đạo kia pháp thuật, đem đạo kia kinh khủng thân ảnh xem cho rõ ràng, đã là không thể nào. Hắn chỉ có thể đi nhớ lại. Không sai được, coi như là hắn nhất thời hoảng hốt, không có thấy rõ đạo thân ảnh kia. Có thể cái loại này đến từ thái cổ thời đại khí tức, cũng tuyệt đối không sai rồi. Mặc dù là cách năm tháng trường hà, đạo thân ảnh kia tản mát ra khí tức, vẫn như cũ lại để cho hắn cảm nhận được từng đợt tim đập nhanh. Đó là hãi hùng khiếp vía cảm giác. Giống như là con chuột gặp được mèo, coi như là đều muốn kháng cự, cũng căn bản kháng cự không được. Lại để cho hắn thoáng an tâm chính là, cái này đạo thân ảnh còn không có chính thức lớn lên. Hạt trưởng lão sắc mặt âm trầm, hắn vẫn là không yên lòng, tản ra thần thức, đem chung quanh đây tỉ mỉ tìm tòi dò xét. Mặc dù là đất khô cằn phía dưới, phế tích bên trong khe hở, cũng không có chút bỏ sót. Hồi lâu sau, hạt trưởng lão toàn thân chấn động, thân hình lập lòe, đi vào một mảnh đá vụn phế tích bên cạnh, huy động ống tay áo, đem phía trên rất nhiều đá vụn văng tung tóe, ném ra một cái hố to. Sau đó, hắn khuất hạ thân, đem cái mũ túi tháo xuống, lộ ra một đôi âm u lục đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào trước người hố to. Chỗ đó không có có dư thừa đồ vật, chẳng qua là lẳng lặng nằm một quả vải màu đen. Mặc dù bị phế khư vùi lấp, này cái lân phiến vẫn là sáng bóng sáng ngời, không có chút vết cắt. Thẳng đến trông thấy này cái lân phiến, hạt trưởng lão mới chính thức xác định xuống, cái kia chủng tộc còn có huyết mạch tồn tại ở thế hệ. Hơn nữa, đang tại lặng lẽ phát triển, đây chính là kiện thiên đại sự. Thiếu chủ thân vẫn, tại vu tộc khiến cho cực chấn động lớn. Nhưng cùng chuyện này nếu là truyền trở về, chỉ sợ toàn bộ vu tộc đều muốn nổ. Hạt trưởng lão, làm sao vậy? Một vị vu tộc tiến lên, dò xét lấy đầu, tò mò hỏi. Hạt trưởng lão thần thức khẽ động, trong nháy mắt đem này cái lân phiến thu vào. Chuyện này hắn tạm thời không có ý định nói với sau lưng những thứ này vu tộc hậu bối, để tránh khiến cho khủng hoảng. Không có việc gì, hạt trưởng lão bất động thanh sắc, tùy tiện lên tiếng. Vậy chúng ta kế tiếp đi đâu? Vị này vu tộc lại hỏi một câu. Long hài chi cốc, hạt trưởng lão vốn định lợi dụng vu tộc bí pháp, ngược dòng tìm hiểu thiếu chủ lưu lại khí tức, đến xem thiếu chủ đã từng đều đi qua địa phương nào. Nhưng nếu như đã xảy ra chuyện này, hắn chỉ có thể tạm thời cải biến kế hoạch, ý định trực tiếp chạy tới Long Hải Chi Cốc, mau chóng giải quyết việc này, liền phản hồi tông môn. Không làm trần chờ, hạt trưởng lão hạ lệnh, vu tộc người đứng dậy ly khai. Ba ngày sau, Long Hải Chi Cốc, Long tộc chân thân chính trong huyệt động bế quan tu hành. Đại Hoàng Yêu Vương bí điển trong luyện thần phương pháp, âm thần quyền cùng dương thần quyền, đều là xuất từ ở Hoang Hải Long Vương. Bởi vì bên trong một thân long tộc văn tự, tối nghĩa khó hiểu. Trước đây, Tô Tử Mặc tu hành đứng lên, tốc độ thật chậm, gập ghềnh, nhưng đi vào long tộc về sau, học tập long tộc văn tự, tu luyện một thân long tộc cơ bản khí tức công pháp, âm thần quyền, dương thần quyền trong rất nhiều mê hoặc, đều là giải quyết dễ dàng. Lại tu hành hai quyển sách công pháp, đã là làm chơi ăn thật. Tại Long Hải Chi Cốc ngắn ngủn 11 năm, Tô Tử Mặc tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí đã đạt tới phản hư cảnh viên mãn cảnh giới. Một ngày này, Tô Tử Mặc bị một hồi đưa tin âm thanh đánh thức. Hắn đã sớm phân phó xuống dưới. Nếu là trong tộc không có phát sinh cái gì thiên đại sự, không thể có người tới quấy rầy hắn bế quan. Hôm nay, đã có người đến gọi hắn. Chính là long tộc xảy ra chuyện gì đại sự. Tô Tử Mặc đẩy cửa mà ra. Long Tịch đang đứng cửa ra vào, thần sắc lo lắng, chứng kiến Tô Tử Mặc sau khi đi ra, vội vàng nói, không tốt, Vu tộc người tới, Vu tộc. Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một vòng hàn quang, Vu tộc thời điểm này đi vào Long tộc, có phải là vì Vu tộc thiếu chủ sự tình? Long Tịch tiếp tục nói, nghe nói cầm đầu vị này Vu tộc đại năng, chiến lực khủng bố. Thành danh đã lâu, so với trong tộc đại đa số trưởng lão mấy tuổi đều đại. Rất nhiều trong tộc trưởng lão đang tại Thần Long Đại Điện tiếp đãi bọn hắn. Cho ngươi cũng qua, ta đã biết, Tô Tử Mặc gật gật đầu, liền muốn khởi hành tiến đến. Long Trúc, ngươi, Long Tịch trần chờ xuống, còn là dặn dò, đã đến Đại Điện, ngươi chú ý một thân. Ngàn vạn đừng tưởng cùng vị này Vu tộc đại năng chống đối. Như thế nào? Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại, ta thân vì Trúc Long nhất mạch thiếu chủ, Vu tộc còn dám tại đây Long Hải Chi Cốc động thủ, đem ta trấn sát? Long Tịch lắc đầu nói, thế thì sẽ không, người yên tâm, Long tộc bao che khuyết điểm, tất cả trưởng lão nhất định sẽ che chở ngươi. Dừng lại một chút, Long Tịch lại nói, chỉ bất quá, Vu tộc dù sao đã chết một cái thiếu chủ, thân phận tôn quý, việc này cũng không tốt nói rõ. Ngươi khả năng đến thụ điểm ủy khuất, nhịn một chút đã trôi qua rồi. Tô Tử Mặc gật gật đầu, không nói thêm lời, cùng Long Tịch tiến về trước Thần Long Đại Điện. Cũng không lâu lắm, hắn cũng đã đến cửa Đại Điện. Còn không có tiến vào Đại Điện, Tô Tử Mặc liền cảm nhận được từng đợt áp lực. Đối diện cửa chủ vị, ngồi năm đạo khí tức cường đại thân ảnh, chính là đến từ Long tộc ngũ mạch trưởng lão. Năm vị trưởng lão đều tới, có thể thấy được đối với Vu tộc người tới coi trọng. Trong đó, thì có Trúc Long nhất mạch, đối với Tô Tử Mặc cực kỳ coi trọng Trúc Long tứ trưởng lão. Bốn vị khác trưởng lão cũng có chút quen mắt. Cầu Long nhất mạch trưởng lão là vị kia Long Trung. Trước đây, hắn từng muốn bức bách Tô Tử Mặc giao ra Hoang Vu cùng Nghịch Lân hai đạo bí pháp, chỉ tiếc không có thực hiện được. Lúc này, Long Trung sắc mặt âm trầm, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Tô Tử Mặc liếc, hừ một tiếng, tại năm vị trưởng lão bên tay phải dưới tay chỗ ngồi một đạo thân ảnh. Người này rất là trẻ tuổi, mặc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây áo giáp, mắt sáng như đuốc, lưng eo thẳng tắp, đại mã kim đao ngồi ở đó, đều có một phen cường đại khí chàng, hầu như có thể cùng năm vị trưởng lão cân bằng, như là Long Tịch các loại hậu bối trẻ tuổi long tộc. Tại đây Thần Long trong đại điện, chỉ có thể đứng đấy, mà cái này Long tộc chẳng những ngồi, hơn nữa, số ghế gần với năm vị trưởng lão. Bởi vì, hắn là Thiên Long bảng thứ nhất, trong long tộc duy nhất ngũ trảo thần long. Long Thương, đối diện với hắn, cũng chính là năm vị trưởng lão tay trái dưới tay chỗ. Ngồi một vị đang mặc áo lục lão già tóc thưa thớt, tay trái chống một cột trắng noãn quải trượng, gương mặt khô gầy. Hốc mắt hãm sâu đi vào, Đôi mắt hiện ra lục quang. Vu tộc rõ ràng nhất đặc thù chính là lục sắc đôi mắt. Lục sắc càng sâu, liền chứng minh vu tộc huyết mạch càng thuần túy. Tại vị này vu tộc lão giả sau lưng, còn đứng lấy 12 vị vu tộc hậu bối. Trong đại điện, bầu không khí ngưng trọng. Bởi vì, ngoại trừ những người này, đại điện chính giữa vẫn nằm một người, chỉ bất quá là một người chết, vu tộc thiếu chủ, Cách Trương.